Xin chào, ngày hôm nay chúng mình sẽ kể về một vụ án xảy ra vào năm 2014 tại thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông. Đây là một vụ án nhận được sự quan tâm lớn của dư luận thời điểm đó. Khi toàn bộ chuyện này được phơi bày, cũng là lúc nổ ra nhiều ý kiến trái chiều xung quanh hung thủ và nạn nhân. Sau tất cả, có lẽ những người ở lại mới là những người có cảm giác đau khổ nhất. Hãy đón xem video này để biết vụ án của ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Plan X. Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 12 tháng 6 năm 2014, Trương Cường, một người nông dân trung niên sống tại làng Thiên Long Trang, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, đang rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn ra cánh đồng của mình. Khi đi ngang qua cây cầu bắc ngang qua con sông Trà Hà, Trương Cường khựng người lại. Nguyên nhân là vì anh ấy đã vô tình nhìn thấy một vật thể gì đó đang lập lờ ở dưới mặt nước ở chân cầu. Trương Cường từ trước đến giờ luôn có tính tình tò mò, cho nên vật thể này không khỏi khiến anh ấy muốn tìm hiểu kỹ hơn. Anh Trương đã tựa người vào thành cầu và cố gắng cúi người hết cỡ với mục đích là để nhìn xem chiếc vali cho rõ hơn. Ở bên dưới là một chiếc vali sáng màu, nó không trôi đi theo dòng nước mà lại cứ lập lờ tại một vị trí. Điều này đã khiến cho anh Trương cảm thấy hơi là lạ. Bản thân là một người thích nghe những câu chuyện trinh thám và những vụ án ly kỳ, nên tâm trí của anh Trương đã ngay lập tức bị cuốn vào những suy nghĩ khác nhau. Anh Trương đã đặt ra câu hỏi là liệu trong chiếc vali này có giấu thứ gì đó mờ ám hay không. Anh Trương đứng đó trầm ngâm và chợt nhìn thấy có một người đi đường đi ngang qua, cho nên anh Trương níu lại, chỉ tay về phía chiếc vali ở dưới sông. Lúc này không riêng gì anh Trương mà người đi đường cũng đồng ý rằng là chiếc vali trông có vẻ thần bí. Cả hai đã hội ý với nhau và cùng nhau quyết định là lấy điện thoại gọi điện trình báo về sự việc cho cơ quan chức năng. Khoảng 20 phút sau khi nhận được trình báo từ người dân Trương Cường, cơ quan chức năng đã nhanh chóng điều động một đội cảnh sát đến hiện trường để kiểm tra tình hình. Lực lượng chức năng đứng trên cây cầu nhìn xuống, khoảng cách từ vị trí của họ với mặt nước là khoảng 4 mét. Cảnh sát cúi thấp đầu quan sát kỹ, họ cũng nhận thấy chiếc vali này trông rất kỳ lạ, y hệt như những gì mà người trình báo nói. Thời điểm này là tháng 6, mặc dù nước sông không dâng cao nhưng tốc độ dòng chảy cũng mạnh. Tuy nhiên thì chiếc vali cứ lắc lư trên mặt nước, không hề có dấu hiệu trôi đi dù chỉ là một đoạn nhỏ. Như thể nó có một lực nào đó ghi lại. Lúc này, nhiều câu hỏi được đặt ra ở trong đầu cảnh sát là chuyện gì đã xảy ra với chiếc vali này, ai đã ném nó xuống sông. Để làm rõ thắc mắc trên, cảnh sát đã quyết định tìm cách tiếp cận chiếc vali. Ban đầu, đội cảnh sát lên kế hoạch sẽ sử dụng các công cụ đơn giản để kéo chiếc vali từ dưới mặt nước lên. Họ đã chuẩn bị một cây cọc tre dài và quấn một chiếc móc sắt vào cọc tre, đưa móc sắt này vào trong tay cầm của vali rồi kéo lên. Với kinh nghiệm xử lý các vụ việc tương tự, cảnh sát đã nghĩ rằng chiếc vali này chỉ cần một người là có thể dễ dàng kéo lên. Tuy nhiên, ngay sau khi chiếc móc sắt vừa móc vào chiếc vali và lực kéo được áp dụng, thì viên cảnh sát nhận ra điều bất thường. Chiếc vali rất nặng và dường như là có chứa vật thể gì đó khá lớn bên trong. Không còn cách nào khác, nhóm cảnh sát này đã phải thay đổi phương pháp. Họ đã quyết định di chuyển bằng thuyền lại đoạn chân cầu. Ở khoảng cách giữa cầu, cảnh sát quan sát thấy có một đàn ruồi đang đậu đen kịt xung quanh chiếc vali. Chiếc vali bốc mùi hôi thối nồng nặc. Đây không phải là mùi rác thải, mà rõ ràng là mùi xác chết phân hủy. Chiếc vali được quấn chặt bằng một dây thừng màu trắng. Sợi dây thừng được buộc với một tảng đá lớn, ước chừng là nặng khoảng 30 kg. Cảnh sát nhận định do chiếc vali bị ghì chặt bởi tảng đá nặng ở dưới nước, cho nên nó không trôi đi mặc dù là dòng chảy rất mạnh, tạo nên một hiện tượng lập lờ tại một vị trí cố định. Rõ ràng là có ai đó đã cố ý dìm, không muốn cho vali nổi lên trên mặt nước. Hành động này rất mờ ám. Chi tiết này cộng với mùi phân hủy nồng nặc, bằng kinh nghiệm điều tra phá án của mình thì lực lượng chức năng nghi ngờ đây là một vụ án mạng phi tang thi thể. Chiếc vali này là chiếc vali đã dùng mật khẩu, không dễ dàng mở khóa. Không thể mở khóa bằng phương pháp thủ công, các kỹ thuật viên đã sử dụng công cụ hỗ trợ. Quá trình phá khóa được tiến hành một cách rất cẩn trọng để tránh gây ảnh hưởng cho những chi tiết bên trong. Ngay khi nắp chiếc vali được hé mở, mùi hôi thối đã nồng nặc bốc ra, xộc thẳng vào mũi của các điều tra viên. Cảnh tượng trên khiến cho cảnh sát không khỏi cảm thấy ám ảnh. Ở bên trong chiếc vali là thi thể của một phụ nữ. Thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng nề và nó được cuộn tròn, co quắp, tím tái. Tình trạng ở bên trong biểu thị rõ ràng rằng thi thể đã bị ngâm nước lâu ngày. thi thể đã được nhanh chóng đưa ra khỏi vali và đặt nằm duỗi thẳng. Đội ngũ pháp y thuộc Văn phòng Cảnh sát Hình sự của thành phố Đức Châu đã lập tức được điều động để thực hiện quá trình khám nghiệm tử thi. Qua quan sát sơ bộ, nạn nhân mặc một chiếc áo thun sáng màu, mặt trước của chiếc áo có in hình hai chú chó con. Quần của nạn nhân mặc là một chiếc quần short denim màu đen khá ngắn. Nạn nhân có tóc qua vai và nhuộm tóc màu vàng nổi bật. Cô ấy đi chân trần, móng tay và móng chân đều dài và đều được phủ sơn sáng màu. Đánh giá về phong cách ăn mặc, cảnh sát bước đầu đã nhận định nạn nhân có thể không phải là lao động chân tay, có khả năng người này là người có điều kiện kinh tế, biết trau chuốt về ngoại hình. Ở trên cơ thể không có phát hiện các đặc điểm riêng biệt như là hình xăm, vết bớt hay vết sẹo. Đánh giá về chiếc vali chứa thi thể, chiếc vali màu hồng, các bánh xe chưa có dấu hiệu bị mài mòn và dường như ít được sử dụng trước đây. Chiếc vali có chứa thi thể có kích thước rất lớn, khoảng gấp đôi kích thước của một chiếc vali du lịch thông thường. Loại vali du lịch thông thường thì đa số sẽ có kích thước khoảng 28 inch, khoảng 70cm, còn đối với chiếc vali này thì nó có chiều dài và chiều rộng lớn hơn rất nhiều. Chiều dài ước chừng khoảng 85cm và chiều rộng là hơn 50cm. Ở trên chiếc vali có dòng chữ ghi rõ thương hiệu. Sợi dây thừng dùng để buộc vali với tảng đá trông còn khá mới. Cảnh sát nhận định hung thủ có lẽ đã cố tình buộc đá vào vali đựng thi thể với mục đích là để dìm, không cho nó nổi lên nữa. Nhưng đáng tiếc là tên này lại không lường trước được tình huống. Khi mà thi thể phân hủy, khí ga sẽ tích tụ và khiến cho thi thể phình lên và tạo ra sức nổi. Điều này khiến cho vali không thể chìm mãi ở dưới đáy sông như đã dự tính, mà đã dần dần nổi lên trên mặt nước và cuối cùng là có người đi ngang qua và nhìn thấy. Hành vi phi tang thi thể ở dưới sông cùng với vật nặng cho thấy hung thủ là một tên tội phạm danh mãnh. Trong quá trình khám nghiệm tử thi sơ bộ, các bác sĩ pháp y nhận thấy thi thể của nạn nhân đang trong quá trình phân hủy nặng. Các lớp da đã bắt đầu chuyển màu tím đen và đặc biệt là ở các vùng như bụng, ngực và mặt. Mùi hôi thối nồng nặc đặc trưng của quá trình phân hủy bốc ra từ thi thể. Tóc của nạn nhân có dấu hiệu rụng nhẹ và da bắt đầu nứt nẻ. Gương mặt hiện tại không còn nhận diện được những đường nét cơ bản. Mặc dù thi thể đã bị phân hủy, nhưng các bác sĩ pháp y vẫn có thể nhận diện được vết thương xung quanh vùng cổ. Ngoài vết thương xung quanh vùng cổ thì không có ghi nhận vết thương chí mạng nào khác. Không có dấu hiệu nào chỉ ra rằng nạn nhân đã bị xâm hại tình dục và cũng không có ghi nhận vết thương do phản kháng. Từ đây thì cảnh sát suy luận có khả năng nạn nhân đã bị hung thủ tấn công một cách bất ngờ. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân có độ tuổi còn khá trẻ, từ khoảng 17 cho đến 22. Cô ấy cao khoảng 1m55 đến 1m6 và đã từng sinh con. Còn về nguyên nhân tử vong thì sau khi kiểm tra kỹ lưỡng vùng cổ, các bác sĩ pháp y đã phát hiện ra những vết hằn tím bầm rõ ràng ở vùng cổ cùng với hiện tượng xương móng bị gãy. Bước đầu kết luận nguyên nhân tử vong là do ngạt cơ học. Vết thương này có thể là do một hoặc là nhiều tác động mạnh lên vùng cổ, ngừng cung cấp oxy cho cơ thể và gây tắc thở. Quá trình phân hủy đang diễn ra ở trong điều kiện nóng ẩm của mùa hè và tăng tốc độ phân hủy. Căn cứ vào diễn tiến của quá trình phân hủy cộng thêm yếu tố thời tiết và môi trường xung quanh, các bác sĩ pháp y đã nhận định thời gian tử vong ước tính là vào khoảng 10 ngày trước khi thi thể được phát hiện. Thời điểm thi thể được phát hiện là vào ngày 12 tháng 6. Như vậy thì theo báo cáo của pháp y thì có khả năng vụ án này đã xảy ra vào đầu tháng 6. Nhìn từ góc độ này thì vụ án rất có thể được coi là một trong những trường hợp giết người và phi tang thi thể cực kỳ tàn bạo. Hiện tại, ngoài chiếc vali và thi thể, tại hiện trường, cảnh sát cũng không tìm thấy manh mối gì khác. Việc không có bất kỳ giấy tờ tùy thân hay là đồ vật cá nhân nào khác gắn liền với nạn nhân làm cho quá trình điều tra càng trở nên phức tạp hơn. Căn cứ vào những manh mối thu thập được, tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã đưa ra giả thuyết rằng hung thủ đã chở chiếc vali đựng thi thể đến cây cầu và vứt nó cùng với tảng đá lớn. Không may mắn là ngay tại cây cầu này và những vị trí xung quanh lại không được trang bị camera giám sát. Vậy nên, cảnh sát không thể thu thập được manh mối hữu ích nào từ phương diện này. Đoạn sông nơi tìm thấy thi thể là một khu vực ở ngã ba giữa tỉnh Sơn Đông, tỉnh Hà Bắc, và khu vực này có nhiều tuyến đường cao tốc và trạm thu phí đường cao tốc Đức Châu. Cảnh sát sau khi điều tra đã đưa ra kết luận đây không phải là hiện trường duy nhất có liên quan đến vụ án. Thi thể của nạn nhân có thể là từ các khu vực xung quanh, đặc biệt là từ thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc, hoặc là thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông. Các nghi phạm có thể là những người sinh sống tại các khu vực này, vì đây là những nơi có mật độ giao thông cao và dễ dàng tiếp cận các tuyến đường lớn. cảnh sát cũng nhận định hiện tại ưu tiên hàng đầu của cuộc điều tra chính là xác nhận danh tính của nạn nhân trước, sau đó thì sẽ lần theo manh mối để tìm ra mối liên hệ ẩn giấu. Sự tàn bạo và dã man trong cách thức gây án và phi tang thi thể đã khiến cho vụ án nhanh chóng gây ra chấn động không chỉ ở trong khu vực địa phương mà còn lan rộng ra cả các khu vực lân cận, tạo ra một cảm giác bất an ở trong lòng cộng đồng. Người dân sống trong khu vực bắt đầu lo lắng rằng kẻ sát nhân tàn ác có thể sẽ tiếp tục gây án với những vụ án tương tự và không ai có thể yên tâm khi đi ra ngoài vào ban đêm hay là di chuyển qua những khu vực vắng vẻ. Sự lo sợ đã bao trùm và chính điều này đã khiến cho lực lượng cảnh sát gặp phải một áp lực cực kỳ lớn ở trong việc tìm ra hung thủ. Để đối phó với tình hình căng thẳng này thì lực lượng chức năng đã quyết định thành lập một tổ chuyên án để điều tra vụ án nhằm giải quyết nhanh chóng và hiệu quả. Tổ chuyên án đã tiến hành điều tra theo nhiều hướng khác nhau, từ việc kiểm tra các camera an ninh và phỏng vấn những người dân sống ở gần khu vực nơi phát hiện ra thi thể, cho đến việc phân tích các mẫu vật chứng có tại hiện trường. Tuy nhiên thì bất chấp những nỗ lực không ngừng nghỉ từ phía cảnh sát, vẫn không thu được bất kỳ kết quả khả quan nào. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2014, sau một thời gian điều tra không có kết quả, cảnh sát cuối cùng đã có một bước đột phá quan trọng cho vụ án. Họ phát hiện ra rằng chiếc vali chứa thi thể được sản xuất bởi một nhà máy chuyên sản xuất hành lý và đồ gia ở Bạch Cần, tỉnh Hà Bắc. Điều đáng chú ý là chiếc vali này chỉ được bán tại thành phố Hành Thủy và quan trọng hơn là nhà máy chỉ sản xuất có 16 chiếc vali ở trong lô hàng. Cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành truy tìm nguồn gốc và phân phối của những chiếc vali này. Sau quá trình điều tra kỹ lưỡng thì họ đã xác định được tung tích của 11 chiếc vali. Vẫn còn 5 chiếc vẫn chưa được tìm thấy. Với thông tin này, cảnh sát đã triển khai một chiến dịch quy mô lớn, huy động lực lượng lớn các nhân lực để điều tra các thị trường buôn bán lớn, nơi mà những chiếc vali này có thể được tiêu thụ hoặc bán lại. Cơ quan chức năng đã tiếp cận các cửa hàng đồ gia dụng, các chợ đầu mối và các kênh bán hàng trực tuyến nhằm lần theo dấu vết của những chiếc vali còn lại. Ngoài ra, thì cảnh sát cũng mở rộng điều tra với những người mất tích ở trong khu vực Hành Thủy và các khu vực lân cận. Đến ngày 17 tháng 6 năm 2014, sau khi phối hợp với cảnh sát của hai thành phố Đức Châu và Hành Thủy, họ đã phát hiện ra một thông báo mất tích tại một quán bar ở Hành Thủy. Người mất tích tên đầy đủ là Trương Hạ, sinh năm 1995, khi đó mới 19 tuổi. Theo như hồ sơ mất tích ghi nhận được tại trụ sở của cảnh sát Hành Thủy, Trương Hạ cao khoảng 1m6, có dáng người hơi gầy. Thời điểm mất tích, Trương Hạ để tóc ngắn, nhuộm màu vàng. Theo như báo cáo pháp y thì nạn nhân nữ ở trong vali tại thành phố Đức Châu có độ tuổi từ khoảng 17 đến 22, với chiều cao và thời gian mất tích của nạn nhân cũng tương đồng với người mất tích Trương Hạ. Sự trùng khớp này đã khiến cho cảnh sát cảm thấy đặc biệt nghi ngờ. Cảnh sát đã nhanh chóng liên hệ với gia đình và qua thông tin để lại từ hồ sơ mất tích để tìm hiểu kỹ tình hình. Gia đình cho biết hiện tại họ vẫn chưa rõ tung tích của Trương Hạ. Gia đình chia sẻ, họ không biết Trương Hạ có sở hữu bộ trang phục nào giống như là nạn nhân hay không. Còn về gương mặt thì hiện tại đã biến dạng nên không thể nhận diện bằng mắt thường. Để xác định danh tính của nạn nhân thì cảnh sát đã lấy từ cha mẹ của Trương Hạ và tiến hành đối chiếu với DNA trích xuất được từ trong thi thể trong chiếc vali. Kết quả giám định pháp y cho thấy thi thể cô gái ở trong vali quả đúng là Trương Hạ, người được gia đình đã trình báo mất tích từ nhiều ngày trước. Cuối cùng, danh tính của nạn nhân cũng đã được tìm thấy. Một cuộc điều tra các thông tin cụ thể và mối quan hệ xã hội của nạn nhân đã được tiến hành nhanh chóng. Theo thông tin tìm hiểu được thì nạn nhân Trương Hạ, 19 tuổi, quê gốc ở huyện Vị Dương, tỉnh Hà Bắc. Năm 2012, Trương Hạ kết hôn với Giả Huy, 25 tuổi, cũng là người dân của tỉnh Hà Bắc. Sau một năm kết hôn, Trương Hạ sinh một cô con gái. Vì Giả Huy phải làm việc xa nhà quanh năm, cho nên vào năm 2014, Trương Hạ đã quyết định đưa con gái về Hành Thủy để sống cùng với bố mẹ chồng. Theo như hồ sơ ghi lại, thì vào ngày 31 tháng 5, Trương Hạ đã ẵm con đến thăm một người bạn thân. Đến khoảng 21 giờ 30 phút tối hôm đó, Trương Hạ đã rời khỏi nhà người bạn này rồi ghé qua một quán bar cách đó không xa. Theo như lời kể của nhân viên phục vụ họ Lưu tại quán bar, Trương Hạ dường như có chuyện không vui. Cô ấy đã uống ít rượu. Đêm ngày hôm đó, Trương Hạ đứng ở trước cổng quán bar và cố gắng liên lạc với ai đó qua điện thoại. Người nhân viên họ Lưu này đứng ở bên cạnh thì nghe thấy những lời nói mơ hồ của Trương Hạ. Câu chuyện cụ thể, hai người nói gì thì anh Lưu cũng không rõ. Tuy nhiên có nghe được Trương Hạ yêu cầu đối phương là tới đây để đón mình. Sau khi rời khỏi quán bar thì không còn nhìn thấy hình ảnh của Trương Hạ nữa. Không những Trương Hạ mà cả cô con gái nhỏ của cô cũng đã hoàn toàn biến mất. Không một ai có thông tin gì về họ. Thời gian trước khi thi thể được phát hiện, gia đình cũng đã tổ chức tìm kiếm nhưng hoàn toàn không tìm thấy dấu tích nào của Trương Hạ và con gái. Họ dường như bặt vô âm tín. Cảnh sát địa phương cũng đã vào cuộc nhưng cơ bản là chưa thu thập được manh mối nào chỉ ra cả hai đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mãi cho đến khi thi thể được tìm thấy thì ai nấy trong gia đình đều hoang mang. Họ không hiểu rõ lý do vì sao mà Trương Hạ bị sát hại và cũng không biết được hiện tại người con gái nhỏ của Trương Hạ đang ở đâu. Trương Hạ đã tử vong, mọi người cũng không khỏi suy đoán viễn cảnh xấu xảy ra với cô con gái nhỏ Giả Tiểu An. Từ thông tin thu thập được, rõ ràng là vào buổi tối ngày 31 tháng 5, tức là buổi tối mà Trương Hạ mất tích, cô ấy đã chủ động gọi điện cho ai đó và còn bảo người này đến đón mình. Chính vì vậy mà cảnh sát đã lập tức phối hợp với bộ phận viễn thông để tiến hành kiểm tra hồ sơ của gọi của Trương Hạ vào ngày hôm đó với hy vọng tìm ra danh tính của đối phương. Trong 3 cuộc gọi được thực hiện vào ngày 31 tháng 5, cảnh sát có nhận thấy có một cuộc gọi đến từ Giả Huy, chồng của nạn nhân. Cảnh sát đã ngay lập tức liên hệ với Giả Huy để tìm hiểu về nội dung của cuộc gọi này. Giả Huy cho biết hôm đó giữa mình và vợ đã diễn ra một cuộc trò chuyện bình thường. Huy là người chủ động gọi điện cho vợ, mục đích cuộc gọi là để an ủi đối phương. Giả Huy cho biết vì hoàn cảnh cho nên bắt buộc anh ấy phải đi làm xa, quanh năm không có ở nhà, bên cạnh vợ con hàng ngày. Trong thời gian sống với bố mẹ chồng, Trương Hạ và bố mẹ chồng cũng thường xuyên xảy ra bất đồng quan điểm với nhau. Dường như không ngày nào là hai bên không cự cãi, kể cả vấn đề xuất phát từ những việc nhỏ nhặt nhất. Giả Huy đã tận dụng thời gian rảnh để gọi điện an ủi Trương Hạ, bảo cô hãy kiên nhẫn và hoan hỉ bỏ qua cho bố mẹ anh. Vào thời điểm của ngày 31 tháng 5, Giả Huy không có mặt tại địa phương mà ở nơi làm việc cách Hành Thủy khá xa. Anh ấy hoàn toàn không biết gì cho đến khi nghe thông tin rằng vợ đã mất tích từ người thân. Trong quá trình điều tra sau đó, cảnh sát đã tập trung sự chú ý đến bố mẹ chồng của nạn nhân. Câu chuyện là như thế này. Sau khi con gái biến mất thì mẹ ruột của Trương Hạ là bà Hoàng Giang Ân đã tỏ ra rất lo lắng. Bà đứng ngồi không yên và định bụng là sẽ tự mình đến đồn cảnh sát địa phương để trình báo sự việc cho cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, chẳng hiểu rõ lý do gì mà bố mẹ chồng của Trương Hạ cứ một mực ngăn cản, không muốn cho bà Ân nhờ cảnh sát vào cuộc. Hai ông bà luôn miệng bảo rằng sẽ tiếp tục triển khai tìm kiếm và chắc chắn sẽ tìm ra được Trương Hạ mà thôi. Ban đầu, bà Ân cũng nghe lời ông bà xui. Nhưng sau nhiều nỗ lực không thành công thì bà quyết định chủ động tìm đến đồn và nhờ sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Thông tin từ bà Ân không khỏi khiến cho cảnh sát cảm thấy khá bối rối. Tại sao bố mẹ chồng của Trương Hạ lại có thái độ cản trở và lại không muốn báo cho cảnh sát về việc mất tích của con dâu? Theo như chia sẻ từ người chồng nạn nhân, anh Giả Huy, thì giữa Trương Hạ và bố mẹ chồng từ trước đến giờ không được hòa thuận cho lắm. Có khi nào chính vì sự bất hòa này mà hai vợ chồng đã gây ra bất lợi cho cô con dâu hay không? Dựa vào những manh mối này thì cảnh sát đã quyết định liệt bố mẹ chồng của nạn nhân vào danh sách những nghi phạm cần phải điều tra kỹ càng. Tuy nhiên, ở trong quá trình điều tra chuyên sâu thì cảnh sát biết được vào đêm ngày 31 tháng 5, hai vợ chồng ông bà Giả đã hoàn toàn không rời khỏi nhà. Không có dấu hiệu nào chỉ ra rằng họ có liên quan đến vụ án mạng của con dâu Trương Hạ. Về vấn đề không muốn cảnh sát vào cuộc thì ông bà Giả cho biết họ hoàn toàn không nghĩ gì đến việc là Trương Hạ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng mà cứ đinh ninh rằng vì giận bố mẹ chồng chửi mắng cho nên cô ấy mới ôm con bỏ đi đâu đó, có thể là đến nhà người bạn thân hoặc là bạn bè ở vài hôm. Ông bà Giả đã lớn tuổi, họ rất coi trọng danh tiếng, về việc gia đình lục đục thì về cơ bản họ không muốn thể hiện ra cho người ngoài biết, vì như thế thì rất xấu mặt. Họ khẳng định rằng họ quả thật là không thích con dâu cho lắm, nhưng không vì thế mà họ nhẫn tâm làm điều gì tổn hại đến cô và đứa cháu gái nhỏ tuổi của mình. Vậy là sau nhiều nỗ lực thì mối nghi ngờ về các thành viên trong gia đình nhà họ Giả đã tạm thời được loại bỏ. Để vụ án nhanh chóng có được bước đột phá mới thì cảnh sát đã quyết định chuyển hướng điều tra về các mối quan hệ xã hội cũng như là thói quen sinh hoạt của nạn nhân. Theo như chia sẻ của những người bạn nữ giới quen thân với nạn nhân, cảnh sát đã biết được Trương Hạ mặc dù đã lập gia đình nhưng đời tư của cô ấy cũng khá hỗn loạn. Trương Hạ quen biết với Giả Huy thông qua một cuộc gặp gỡ tình cờ với bạn chung của cả hai người. Thực chất thì Trương Hạ vẫn còn rất ham chơi, cô ấy không muốn kết hôn sớm, nhưng do lỡ dại cho nên mang thai. Kết quả là cả hai đã nhanh chóng kết hôn trước khi bụng của cô ấy ngày một lớn hơn. Chung quy thì Trương Hạ vẫn có tình cảm với chồng, nhưng cô ấy lại hay so bì chồng với những người đàn ông khác, có ngoại hình, có điều kiện kinh tế khấm khá hơn. Giả Huy chính là vì muốn vợ không phải vất vả, cho nên đành phải chấp nhận tha hương nhiều năm liền. Giả Huy rất cố gắng, hàng tháng anh ấy làm lụng vất vả và gửi tiền đều đặn về cho gia đình. Trong khi đó thì Trương Hạ ở nhà không phải lao động chân tay, cô ấy chỉ có nhiệm vụ lo cho con cái và bố mẹ chồng. Tuy nhiên thì vì còn trẻ mà vợ chồng cũng thường xuyên xa cách, cho nên Trương Hạ cũng bắt đầu sinh tật. Thiếu thốn sự quan tâm gần cạnh của chồng, Hạ hay ra ngoài kết bạn và giải tỏa sự cô đơn và tìm kiếm niềm vui khỏa lấp vào khoảng trống đó. Trương Hạ có sở thích lướt internet và thêm bạn bè trên mạng xã hội và thực hiện nhiều cuộc trò chuyện trực tuyến bất kể đối phương là người lạ, chưa từng gặp mặt trực tiếp lần nào. Trên mạng xã hội, Trương Hạ để trạng thái của mình là độc thân và hay chia sẻ những hình ảnh của mình, đặc biệt là cô ấy không hề chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và con cái. Trương Hạ trẻ trung, xinh đẹp, biết cách trau chuốt bản thân cho nên thu hút nhiều sự chú ý của nhiều người đàn ông. Tài khoản mạng xã hội của Hạ có rất nhiều bạn, nhưng đa số đều là nam giới. Cô ấy thậm chí là còn chặn tài khoản của chồng và những người thân bên chồng để có thể thoải mái hơn ở trên không gian ảo. Trương Hạ có những quan điểm rất khác biệt trong cách trò chuyện. Cô chỉ trò chuyện với đàn ông và sẽ không nói chuyện nếu đối phương là phụ nữ. Cô cũng thừa nhận với bạn thân rằng mình sử dụng vẻ bên ngoài thu hút sự chú ý và không ngần ngại quyến rũ đối phương. Mỗi khi trò chuyện ở trên mạng, Hạ thường dùng những lời lẽ chủ động, gợi ý đối phương cởi mở hơn với mình. Không những các đối tượng là nam giới trẻ tuổi mà kể cả những người trung niên cũng rất có hứng thú với Hạ. Hạ ban đầu chỉ là trò chuyện ở trên mạng, nhưng sau vài lần, cô ấy và đối phương đã chủ động gặp mặt. Những mối quan hệ giữa những người đàn ông này và Hạ tuy không được định nghĩa, nhưng Hạ cũng không hề ngần ngại việc đối phương dẫn đi chơi, dẫn đi mua sắm. Hạ còn có vẻ rất tự hào về sức hút của mình với người khác giới. Cô ấy cơ bản không nghe lời khuyên từ những người bạn mà vẫn tiếp tục duy trì sự mập mờ với nhiều cư dân mạng. Cô ấy nhấn mạnh rằng bản thân không vòi quà hay vòi tiền của ai cả, mà là họ tự nguyện cho cô. Hạ không cho rằng hành vi của mình là có lỗi với chồng, chỉ là cô ấy đang tạo niềm vui cho mình, thứ mà chồng mãi không thể cho cô ấy được. Chia sẻ từ người bạn thân cho thấy nạn nhân Trương Hạ có đời tư vô cùng phức tạp. Hành vi giết người vứt xác dã man như vậy không khỏi khiến cho cảnh sát liên tưởng đến tình huống giữa nạn nhân và hung thủ có tồn tại mối hiềm khích nào đó lớn. Chính vì vậy mà cảnh sát đã quyết định tiến hành một cuộc điều tra mở rộng về những đối tượng nam giới mà nạn nhân thường xuyên tiếp xúc trước khi qua đời. Thông tin cuộc điều tra về hồ sơ viễn thông, cảnh sát nhận thấy vào ngày Trương Hạ mất tích, ngày 31 tháng 5, ngoài cuộc gọi từ người chồng là Giả Huy, thì Trương Hạ còn liên hệ với hai số thuê bao khác. Một trong hai số này là Tôn Quân, 35 tuổi. Cuộc gọi giữa hai người diễn ra vào chiều tối, thời lượng cuộc gọi kéo dài là khoảng 10 phút. Khoảng thời gian này đủ dài và cảnh sát tin rằng giữa đôi bên chắc chắn có quen biết với nhau từ trước. Theo như tìm hiểu nhanh thì cảnh sát biết được Tôn Quân là một nhân viên hậu cần vận chuyển đóng gói hàng hóa cho một công ty chuyển phát nhanh tại địa bàn Hành Thủy. Cảnh sát đã ngay lập tức có một cuộc gặp mặt với Tôn Quân để tìm hiểu kỹ về mối quan hệ giữa anh và Trương Hạ. Tôn Quân khá bình tĩnh khi đối diện với các điều tra viên. Tôn Quân ban đầu nhấn mạnh mình không biết người phụ nữ nào tên là Trương Hạ. Câu trả lời này của Tôn Quân khiến cho cảnh sát cảm thấy khá nghi ngờ. Tôn Quân bảo rằng không biết Trương Hạ, vậy thì tại sao số thuê bao của anh ấy lại liên lạc và trò chuyện khá lâu với cô? Nhận ra lời nói dối của mình đã bị bắt bài, nên cuối cùng Tôn Quân cũng thay đổi lời khai. Tôn Quân cho biết mình và Trương Hạ vốn là hai người xa lạ. Họ quen biết nhau thông qua mạng xã hội. Vào ngày 31 tháng 5, Tôn Quân nhận được cuộc gọi từ Trương Hạ. Trong cuộc trò chuyện ngày hôm đó, Trương Hạ đã bày tỏ nguyện vọng muốn vay tiền từ Tôn Quân. Tôn Quân vốn dĩ biết rõ Trương Hạ là một người phụ nữ không đàng hoàng, cho nên chỉ muốn qua đường với cô, chứ hoàn toàn không muốn dính líu đến chuyện tiền nong. Tôn Quân đã thẳng thừng từ chối đề nghị của đối phương với lý do là bản thân cũng đang kẹt. Nhưng không ngờ, vừa khi mình từ chối thì Trương Hạ đã đổi giọng 180 độ, cô ấy thậm chí còn tuôn ra những lời lỗ mãng khó nghe rồi vội vàng dập máy. Kể từ ngày hôm đó, ghét thái độ của Trương Hạ cho nên Tôn Quân cũng không thèm liên lạc lại với cô ấy nữa. Cũng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với cô cho đến khi cảnh sát đến tìm mình. Còn về lý do tại sao lại nói dối là không quen biết Trương Hạ thì Tôn Quân giải thích như sau. Thật ra là vì anh ấy đã lập gia đình và vẫn còn đang chung sống với vợ và con gái. Nhưng do vợ tính khí lại cộc cằn, suốt ngày khiến mình phải phiền lòng, cho nên đã ra ngoài tìm niềm vui khác. Dù gì thì nếu như việc mình trăng hoa ở bên ngoài bị bại lộ thì gia đình sẽ xảy ra lục đục, cho nên Quân mới giấu nhẹm đi và khai man với cảnh sát rằng mình không biết người phụ nữ nào có tên là Trương Hạ. Để xác minh liệu Tôn Quân có cho đúng lời khai sự thật hay không thì cảnh sát sau đó đã tiến hành điều tra hoạt động của Tôn Quân vào ngày 31 tháng 5. Kết quả điều tra cho thấy vào ngày 31 tháng 5 và cả những ngày sau đó thì Tôn Quân vẫn đến làm việc đều đặn và ca làm việc của anh ấy trong những ngày này thường kéo dài gần đến khuya. Các gói hàng đều được giao đúng như trong thời gian quy định. Tôn Quân không có đủ thời gian cũng như là động cơ rõ ràng trong vụ án mạng nghiêm trọng này. Chính vì vậy mà cảnh sát đã loại bỏ anh ra khỏi danh sách những nghi phạm tiềm năng. Ba cuộc gọi điện thoại đã được thực hiện trong ngày 31 tháng 5, một cuộc gọi cho chồng của Trương Hạ, Giả Huy, một cuộc gọi cho Tôn Quân, nhân viên của công ty chuyển phát nhanh và một cuộc gọi còn lại với số đuôi 445. Cuộc gọi với số đuôi 445 diễn ra vào buổi tối, khá trùng hợp với thời điểm mà nhân viên quán bar nghe thấy. Chỉ có cuộc điện thoại cuối cùng này là hiện tại không thể xác nhận được, nguyên nhân là vì thuê bao này không được đăng ký chính chủ. Sau khi sâu chuỗi tất cả những manh mối thu thập được từ trước đến giờ lại với nhau thì cảnh sát cảm thấy rất nghi ngờ chủ nhân của số điện thoại bí ẩn này. Rất có thể người này đã được Trương Hạ yêu cầu đến đón vào đêm đó. Vậy thì người này có phải là kẻ sát nhân ở trong vụ án hay không? Sau khi điều tra chuyên sâu thì nhà mạng đã xác nhận với cảnh sát là số thuê bao trên đã ngừng hoạt động từ ngày 1 tháng 6 năm 2014, tức là chưa đầy một ngày sau khi Trương Hạ mất tích. Thông tin này lại càng làm dấy lên nghi ngờ hơn. Điểm đáng chú ý là số thuê bao với đuôi số 445 này không phải là lần đầu tiên liên lạc với Trương Hạ. Một khoảng thời gian không lâu trước khi sự việc xảy ra, giữa hai bên có thường xuyên liên lạc qua lại với tần suất trò chuyện khá nhiều và thời lượng cuộc gọi cũng kéo dài hơn thông thường. Cảnh sát nhận định có khả năng giữa Trương Hạ và chủ thuê bao nói trên có mối quan hệ thân thiết với nhau. Theo hướng suy luận này, lực lượng chức năng lại tiếp tục cuộc phỏng vấn với những người thân, đặc biệt là bạn bè của Trương Hạ. Những ai mà cô đã đặt sự tin tưởng và không ngần ngại tâm sự bộc bạch chuyện của mình. Theo Vương Đình, một trong những người bạn thân nhất của Trương Hạ, số điện thoại di động đó có lẽ là thuộc về một người đàn ông tên là Lý Thu Thuần. Trước khi sự việc xảy ra, trong những cuộc trò chuyện với Vương Đình, Trương Hạ rất hay nhắc đến cái tên của anh ấy. Vương Đình tiết lộ khoảng tầm một tháng trước, Trương Hạ quen biết với Lý Thu Thuần thông qua mạng xã hội, hai người đã trò chuyện vui vẻ và nhanh chóng sắp xếp một cuộc gặp mặt trực tiếp. Sau một thời gian ngắn tiếp xúc, mối quan hệ giữa Trương Hạ và Lý Thu Thuần tiến triển rất nhanh chóng và đáng kể. Thuần quyết tâm chinh phục Hạ bằng cách mua nhiều quà tặng cho cô ấy. Hạ rất thích sự lãng mạn của đối phương, cô ấy luôn nhắc đến cái tên Lý Thu Thuần, ca ngợi sự ga lăng của anh ấy trước mặt Vương Đình. Vương Đình đã từng gặp đối tượng này một lần tại quán cà phê. Đình cảm nhận đối phương là người không tốt, bởi vì hôm đó, nhân lúc Hạ đi vệ sinh thì Thuần ngồi đối diện với Đình, bắt đầu có những lời lẽ gạ gẫm. Nói chuyện này cho Hạ nghe, nhưng Hạ về cơ bản không tin, còn quay lại trách móc Đình, ghen tị với mình, cho nên đặt điều, cố tình chia rẽ cô ấy với Thuần. Trương Hạ giới thiệu với Vương Đình rằng Lý Thu Thuần có tài chính ổn định, ngoại hình ổn áp và đặc biệt rất hiểu tâm lý của phụ nữ. Đáng tiếc là Đình không có địa chỉ cụ thể của Lý Thu Thuần cũng như là lai lịch thực sự của anh ta. Cảnh sát đã phối hợp với các đồng nghiệp tại địa phương, họ tìm kiếm những người đàn ông có tên là Lý Thu Thuần tại Hành Thủy và kết quả cũng tìm thấy có tổng cộng 3 cái tên trùng hợp. Dưới sự xác nhận của bạn thân Vương Đình, cảnh sát cuối cùng đã xác định được đối tượng mà Trương Hạ quen biết, thậm chí là còn có ý định ly hôn với chồng để đến với đối phương. Lúc này, Lý Thu Thuần bị tình nghi phạm tội lớn nhất nên ngay lập tức mở cuộc điều tra về anh ta. Thông qua cuộc điều tra chuyên sâu, cảnh sát biết được Lý Thu Thuần, năm đó 36 tuổi, đã kết hôn và có con. Thuần là người dân địa phương Hành Thủy, anh ta có lý lịch không tốt cho lắm. Lý Thu Thuần từng có tiền án, bị kết án 10 năm tù vì tội cướp tài sản. Anh ta mới ra tù cách đây 2 năm. 10 năm tù, Lý Thu Thuần dường như không cảm thấy hối lỗi. Sau khi ra tù, Thuần không có ý chí thay đổi, không chịu tìm kiếm công việc để nuôi sống bản thân, mà thay vào đó đa số thời gian đều rất nhàn rỗi. Thuần cũng là một người sành mạng xã hội, anh ta tạo ra cho mình một trang cá nhân khá được mắt. Ở trong phần tiểu sử ghi rõ bản thân là một ông chủ nhỏ, độc thân, với một hình ảnh đại diện đầy khí chất doanh nhân. Thông qua cuộc điều tra và các mối quan hệ của Lý Thu Thuần, cảnh sát biết được Thuần coi vậy nhưng lại rất đào hoa. Sau khi ra tù, anh ta đã từng bị bắt vì cặp kè với các cô gái trẻ. Theo như thông tin do gia đình cung cấp, hiện tại Lý Thu Thuần không còn ở huyện Hành Thủy, họ cũng không rõ là Thuần đi đâu. Thông qua cuộc điều tra tại các nhà ga, bến xe khách, cảnh sát biết được Lý Thu Thuần đã có một chuyến đi Thiên Tân vào cuối ngày 1 tháng 6. Thời điểm ấy tính ra chưa đầy một ngày sau khi nạn nhân Trương Hạ biến mất. Nhiều dấu hiệu chỉ ra rằng Lý Thu Thuần bị tình nghi phạm tội cao. Ngay lập tức, cảnh sát đã liên hệ với các đồng nghiệp tại Thiên Tân và chỉ trong 2 ngày, tung tích của nghi phạm cuối cùng cũng đã được tìm thấy. Cảnh sát đã gấp rút triển khai lực lượng, tiến hành bí mật bao vây cộng đồng dân cư nơi nghi phạm xuất hiện. Rất nhanh chóng, Lý Thu Thuần đã bị bắt và đưa về đồn để thực hiện cuộc thẩm vấn chuyên sâu. Vậy liệu anh ta có sát hại Trương Hạ hay không? Thì hãy cùng lắng nghe xem nghi phạm Lý Thu Thuần đã nói gì tại phòng thẩm vấn. Khi bị bắt, trong phòng tạm giam, Lý Thu Thuần phản ứng rất mạnh mẽ, nhất quyết từ chối quen biết với người phụ nữ nào tên là Trương Hạ. Vì Lý Thu Thuần là một đối tượng từng có tiền án tiền sự, thậm chí là ngồi tù tận 10 năm, cho nên cảnh sát tin chắc rằng người này hoàn toàn dễ đối phó. Để Lý Thu Thuần nhanh chóng thú nhận sự thật, thì cảnh sát đã thực hiện một cuộc khám xét nhà thuê của Thuần tại Thiên Tân. Tại căn nhà thuê này, cảnh sát tìm thấy một chiếc điện thoại di động thông minh. Sau khi truy cập tài khoản mạng xã hội thì cảnh sát tìm được rất nhiều bằng chứng chỉ ra rằng Lý Thu Thuần đã kết bạn, trò chuyện trực tuyến một cách thân mật với Trương Hạ. Cả hai bên thậm chí còn trao đổi về vấn đề tình dục, gửi cho nhau những bức ảnh nhạy cảm. Trước bằng chứng xác thực, cuối cùng thì Lý Thu Thuần cũng chịu thừa nhận tội ác của mình đối với Trương Hạ. Thuần cho biết cả hai đã quen nhau thông qua mạng xã hội và chỉ sau vài lần nhắn tin trò chuyện thì Trương Hạ đã dường như hoàn toàn đặt lòng tin vào Thuần, thậm chí là chủ động gợi ý Thuần vào khách sạn cùng với mình. Hai bên mặc dù chỉ mới quen biết nhau cách đây không lâu nhưng đã ngủ chung không dưới 5 lần. Vào ngày 31 tháng 5, trong lúc đang ở nhà cùng với vợ thì Thuần bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ Hạ. Từ giọng điệu có vẻ như Hạ đang hơi say, cô ấy nằng nặc yêu cầu Thuần phải nhanh chóng tới trước cửa quán bar để đón hai mẹ con mình. Thời cơ đến, Thuần nhanh chóng lái xe đến đón Trương Hạ và con gái nhỏ của cô ấy đến một khách sạn tại Hành Thủy. Khi đó thì Lý Thu Thuần thật ra không quan tâm đến Trương Hạ, cũng không có hứng thú với việc quan hệ tình dục cùng với cô, mà thực chất tâm tư của hắn đặt hoàn toàn vào cô con gái nhỏ mà Trương Hạ dẫn theo, giả Tiểu An. Điều mà cảnh sát không ngờ là Lý Thu Thuần ngoài việc chơi đùa với Trương Hạ, hắn còn có mục đích khác khi mà tiếp cận cô. Hóa ra, Lý Thu Thuần đã gặp một tên tù nhân tên là Như Tránh Sướng ở trong tù. Trước khi vào tù, Sướng từng là một kẻ buôn người. Sau khi ra tù, Sướng cũng không có ý định hoàn lương. Hắn ngựa quen đường cũ nên đã lên kế hoạch quay lại công việc kinh doanh cũ của mình. Một nghề không cần vốn, chỉ cần chót lọt một vài phi vụ là tài chính rủng rỉnh. Sướng ngỏ ý muốn mời Thuần tham gia vào hành vi buôn người của mình. Thuần tuy mới ra tù nhưng lại gây ra một đống nợ do cờ bạc. Nhận thấy phi vụ làm ăn mà Sướng đề cập khá hời cho nên Thuần đã đồng ý là cánh tay đắc lực của Sướng. Cả hai đã bắt đầu tìm kiếm mục tiêu và lên kế hoạch hành động. Đêm ngày 31 tháng 5, Thuần đã cố gắng để chuẩn bị thuốc ngủ pha vào nước cho Hạ uống với ý định là làm cho cô ngủ bất biết. Hắn nghĩ rằng khi mà Trương Hạ rơi vào trạng thái hôn mê thì hắn sẽ dễ dàng đưa theo đứa trẻ đi mà không gặp trở ngại. Tuy nhiên Trương Hạ không chỉ từ chối uống nước mà còn bắt đầu to tiếng với hắn, đặc biệt là xoay quanh các mâu thuẫn có liên quan đến chuyện Thuần cố tình gạ gẫm bạn thân Vương Đình của cô. Trương Hạ thậm chí còn yêu cầu Lý Thu Thuần phải bồi thường cho mình số tiền là 3.000 tệ, khoảng 10 triệu đồng, là tình phí từ trước đến giờ cho cả hai. Những lời cáo buộc và đòi hỏi từ Trương Hạ khiến cho Lý Thu Thuần hết sức mất bình tĩnh. Trong cơn tức giận không thể kiểm soát, hắn đã lao vào vật lộn với cô. Trong lúc xung đột, hắn đã dùng tay bóp chặt cổ của Trương Hạ cho đến khi cô hoàn toàn bất động và không có dấu hiệu của sự sống. Vụ việc đã diễn ra rất nhanh chóng, kết thúc trong bi kịch thảm khốc mà hắn không lường trước được. Sau khi sát hại Trương Hạ xong, Lý Thu Thuần cố gắng bình tĩnh lại và giải quyết xử lý vấn đề còn lại, đó chính là đứa trẻ. Hắn bế bé gái nhỏ tuổi đưa cho đồng bọn Như Tránh Sướng đi bán, giao dịch thành công và mỗi tên nhận được 25.000 nhân dân tệ, khoảng 88 triệu đồng. Sáng sớm ngày 1 tháng 6, Lý Thu Thuần cùng với đồng bọn đã trở lại khách sạn nơi xảy ra vụ việc, đóng gói thi thể của Trương Hạ vào chiếc vali, sau đó thì chở thi thể đến một con sông hẻo lánh, buộc đá và dìm thi thể xuống. Lực lượng chức năng sau đó cũng đã có một cuộc điều tra tại khách sạn. Hình ảnh trích xuất từ video giám sát cho thấy Trương Hạ đã bế con gái trên tay cùng đi vào khách sạn với Lý Thu Thuần vào đêm ngày 31 tháng 5. Trong suốt quá trình di chuyển, cả hai người trò chuyện và có cử chỉ thân mật gần gũi. Với việc Trương Hạ bị sát hại và hung thủ đã bị bắt giữ, mối quan tâm lớn nhất của cảnh sát và gia đình chính là sự an toàn của đứa trẻ. Tuy nhiên, khi bị bắt, tên đồng phạm như Tránh Sướng từ chối tiết lộ tung tích của bé gái, khiến cho cuộc điều tra rơi vào bế tắc. Trong lúc tưởng chừng như không có manh mối, thì bạn gái của Như Tránh Sướng, Tào Linh, đã bất ngờ đầu thú và mang theo đứa trẻ bị bắt cóc. Bé gái được cảnh sát bàn giao lại cho gia đình. Lý Thu Thuần bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người phi tang xác, bắt cóc trẻ em. Còn Như Tránh Sướng, với vai trò là đồng phạm hỗ trợ phi tang thi thể và bắt cóc trẻ em, hắn bị kết án 9 năm tù. Chồng của Trương Hạ, anh Giả Huy, đã rơi vào một trạng thái đau buồn lẫn tức giận. Biết rằng vợ mình đã ngoại tình và bị chính nhân tình sát hại một cách tàn nhẫn khiến cho anh không thể chấp nhận được. Dù vậy thì sự biến mất của Trương Hạ đã đi đến hồi kết, để lại sự tiếc nuối, đau thương và những bài học nhãn tiền về hệ lụy của việc sa ngã vào những mối quan hệ mờ ám. Mặc cho lỗi lầm của Trương Hạ trong quá khứ, cô đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. May mắn lớn nhất ở trong sự việc lần này là đứa trẻ đã được tìm thấy trong trạng thái an toàn. Đứa trẻ cũng là một nạn nhân gián tiếp của bi kịch từ những mối quan hệ không đứng đắn của mẹ ruột mình. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Và cũng đừng quên like hay đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.